Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 4. Nàng lại có thể để cho hắn cái này đường đường khách sạn 5 sao đầu bếp làm bún cay. Đầu bếp phảng phất nghe được biết bao không tưởng tượng nổi mà nói. Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Quý Ức, tại chỗ kinh ngạc tại chỗ. Ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần, đang bưng ly rượu uống rượu Hàn Chi Phản, phốc cười một tiếng, suýt nữa đem rót vào trong miệng rượu phun ra ngoài. Trần Bạch không dám cười, chỉ có thể dùng sức mím môi môi tới nén cười, nhưng khóe môi của hắn vẫn là khắc chế không nổi hơi có chút dơ lên. Duy chỉ có Hạ Quý Thần nghe xong Quý Ức mà nói sau, một mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đầu bếp. Có thể sao? Đầu bếp tỉnh hồn, có chút hơi khó mở miệng. Hạ tiên sinh, cái này chỉ sợ là làm không? Đầu bếp không, tự âm đều vẫn chưa hoàn toàn phát xong. Hạ Quý Thần mi tâm liền nhíu lại. Ở trước mắt hắn, nàng muốn, hắn còn có thể không thỏa mãn được. Huống chi hôm nay còn là sinh nhật của nàng. Hạ Quý Thần chưa cho đầu bếp nói phía sau nói cơ hội. Trực tiếp quay đầu, đưa cho Trần Bạch một đạo ánh mắt. Tiếp xúc được tầm mắt của Hạ Quý Thần, Trần Bạch một giây kế tiếp liền đưa tay ra kéo đi đầu bếp bả vai. Chúng ta đi bên cạnh trò chuyện một chút. Nói lấy, Trần Bạch liền gia tăng trên cánh tay lực đạo, nhìn như rất hữu hảo, kỳ thực mang theo mấy phần uy hiếp lực đạo. Điều khiển đầu bếp rời đi. Trần Bạch cùng đầu bếp sau khi rời đi, Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản tiếp tục lên trước đây nói chuyện phiếm. Quý Ức đích xác là có chút đói. Nàng nhìn trên bàn trà mấy cái tinh xảo thủy tinh đĩa đổ đầy kiên quả. Thuận tay nắm một cái hạt thông, tự mình bắt đầu ăn. Vỏ hạt thông có chút cứng rắn. Quý Ức bóc cố hết sức, lòng bàn tay bị chen chút đỏ. Nhưng hạt thông mùi vị sao rất tốt. Quý Ức tham ăn, cũng không dừng lại tới. Không biết có phải hay không là nàng ăn quá nồng nhiệt. Lây ngồi ở đối diện Hạ Quý Thần, hắn lại có thể cũng bóc nổi lên hạt thông. Quý Ức ăn ước chừng một ít bưng hạt thông. Trần Bạch lại xuất hiện. Bất quá lần này phía sau hắn cũng không đi theo người nào, mà là trong tay nhiều hơn một cái khay. Quý tiểu thư, ngài muốn bún cay. Trần Bạch khom người, đem mâm thả ở trước mặt của Quý Ức. Tại đầu bếp nói đều chưa nói xong, liền bị Trần Bạch dẫn tới về phía sau. Quý Ức cho là mình điểm bún cay không vui, còn suy nghĩ đợi lát nữa Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản trò chuyện xong sau, nàng hỏi qua hắn tìm nàng có chuyện gì sau, lại đi thức ăn tự rước đài tìm cái gì ăn. Không nghĩ tới, qua trong chốc lát, Trần Bạch lại bưng một phần bún cay xuất hiện. Quý Ức đáy mắt mang theo mấy phần kinh ngạc vui mừng nhìn một cái Hạ Quý Thần. Hắn cùng Hàn Chi Phản nói chuyện nói đang nhập thần, cũng không nhận thấy được tầm mắt của nàng. Tay hắn chỉ động tác, còn đang nhanh chóng bóc vỏ hạt thông. Quý tiểu thư, nhân lúc nóng ăn. Trần Bạch đứng thẳng thân trước, hữu tình nhắc nhở Quý Ức một câu. Quý Ức tỉnh hồn, vội vàng đem tầm mắt từ trên người Hạ Quý Thần rút trở lại, hướng về phía Trần Bạch lễ phép nói cảm ơn, sau đó liền cầm đũa lên, cúi đầu bắt đầu ăn. Trần Bạch lần này xuất hiện sau, cũng không sẽ rời đi Hạ Quý Thần chung quanh, mà là dựa cách đó không xa bàn, cúi đầu nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động. Trên đường có không ít người bưng ly rượu, hướng về phía nơi này đi tới. Đại khái là muốn tới cùng Hạ Quý Thần hàn huyên đôi câu. Tất cả đều bị Trần Bạch lễ phép chặn lại. Xin lỗi, Hạ Tổng bên kia có chuyện bàn lại. Đã phân phó, không khiến người ta quấy rầy. Một chén bún cay, Quý Ức ăn sắp thấy đáy thời điểm, trước chạy đi cùng Hoa Thiên Cốt vai nam chính chụp chung đường họa họa cùng Bạc Hà Lộn trở lại. Tìm nàng rồi, đại khái là Hạ Quý Thần đã nói với Trần Bạch, đường họa họa cùng Bạc Hà là bạn của nàng. Trần Bạch cũng không ngăn các nàng, ngược lại còn đưa các nàng khách khách sáo bộ dẫn tới bên cạnh Quý Ức ngồi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,